Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đồ ngọt đút đồ ăn. Đột nhiên, Isuka Shido Linh cơ động một cái. Hắn cũng không bởi vì Sakurajima Mai là người tùy tiện như vậy. Cho nên Isuka Shido vẫn là cho là Sakurajima Mai cái này càng nhiều hơn hẳn là chẳng qua là dò xét. Nhưng tương tự, Isuka Shido cũng không cho là Sakurajima Mai rất bảo thủ. Dù sao trang phục Bunny Girl đều có thể mặc khắp nơi đi rồi. Chỉ sợ người khác không nhìn thấy, nhưng cũng còn là sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Cái này làm cho hắn nhớ tới rồi. Lúc trước hóa thân trở thành Isuka Shiori thời gian, khi đó ăn mặc nhẹ nhàng bâng quơ váy, tại trên đường cái cất bước. Mặc dù người khác không biết là hắn, nhưng quả thật rất để cho người rất là si mút. Isuka Shido cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn không có thể bảo đảm Sakurajima Mai sẽ không thật sự dựa đi tới cùng uống cái ly này thức uống tình nhân. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho đối phương không dám làm như vậy. Mà phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ thấy Isuka Shido đột nhiên đem ly thân vòng vo nửa vòng, đem ống hút hai bên vị trí đổi chỗ một chút. Hiện tại, hắn hút qua ống hút, đối diện Sakurajima Mai bên kia, hắn phía bên mình, chính là Hoshimiya Mukuro mới vừa rồi uống. Thấy vậy, ngồi ở phía đối diện Hoshimiya Mukuro mặt lại đỏ lên, không nhịn được hỏi, quan nhân, người cái này là đang làm gì? Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy tiện suy nghĩ một cái lý do, liền giải thích. Nghe nói đây mới thực sự là thức uống tình nhân hưởng dụng phương pháp. Uống được một nửa đổi chỗ vị trí. Một hành vi này có thần bí ma lực, có thể để cho tình nhân hai người vĩnh viễn yêu đối phương. Đây là phục vụ viên mới vừa rồi nói cho ta biết đấy. Ta không có, ngươi đừng nói nhảm. Đang tại phục vụ những khách nhân khác Aoyama Nanami ở trong lòng hô to một tiếng. Cái này Isuka Shido quả nhiên là vô liêm sỉ chi đồ. Lại muốn dùng lý do như vậy để gạt nữ hài tử gián tiếp hôn môi. Aoyama Nanami tức giận mà run một cái. Nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhịn xuống. Cắn răng tiếp tục công tác của nàng. Mà bên kia, Sakurajima Mai cũng ngây dại. Quả thật như Isuka Shido suy nghĩ. Nàng chỉ là muốn dò xét một cái. Nhìn đối phương một chút phản ứng. Nếu như đối phương làm bộ như không biết gì cả mà uống vào, vậy nàng sẽ không để ý cùng uống. Đến lúc đó chỉ cần lưu ý biểu tình của đối phương. Nhìn đối phương một cái có cái gì không thần sắc khác thường, liền có thể biết đối phương rốt cuộc là đang diễn trò, hay là thật không nhìn thấy nàng rồi. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Cùng uống thức uống tình nhân, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao dựa đến lại gần, cũng chỉ là nhìn qua thân mật một chút mà thôi. Ngược lại không có ai nhìn thấy, nàng liền không có cái gọi là. Nhưng bây giờ tăng lên gián tiếp hôn môi điều kiện này, cái này đối với nàng như vậy một cái hoàng hoa đại cô nương tới nói, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Cộng thêm Isuka Shido lời vừa mới nói, sẽ cho người tương thân tương ái ma lực thần bí. Mặc dù nàng không cho là thực sự, nhưng thà tin là có. Không thể tin không. Nếu quả như thật có hiệu quả này, vậy nàng không liền muốn cùng đối phương yêu nhau sao? Nàng là có chuyện muốn tìm Isuka Shido, sẽ không để ý làm ra giống như là cùng uống thức uống tình nhân thân mật như vậy động tác. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng thích vị thiếu niên này. Nàng không biết đối phương. Hơn nữa đối phương cũng đã có bạn gái rồi. Sakurajima Mai do dự một chút. Nàng đang suy nghĩ Isuka Shido có phải là cố ý hay không muốn để cho nàng biết khó mà lui. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể thở dài một hơi. Bởi vì vô luận như thế nào, nàng cũng không có cách nào lại cắn lên cái này có dính nam sinh nước miếng ống hút rồi. Ngay tại Sakurajima Mai do dự, Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro hai người đã uống xong cái ly này màu đỏ thức uống. Sakurajima Mai lo lắng, Hoshimiya Mukuro cũng không lo lắng. Dù sao nàng cùng Isuka Shido trực tiếp quy in hôn nhiều lần như vậy. Còn sợ gì gián tiếp hôn môi. Huống chi, Isuka Shido nói tới vĩnh viễn yêu nhau ma lực. Hoshimiya Mukuro tương đối thích. Cho nên không có để ý chút nào theo sát Isuka Shido cùng nhau uống như vậy thức uống. Rất ngọt. Isuka Shido liếm một cái miệng môi. Thỏa mãn nói. Cũng không biết hắn nói là thức uống. Vẫn là ống hút lên. Quan nhân. Hoshimiya Mukuro hai mắt ẳng ẳng nhìn lấy Isuka Shido. Đột nhiên có một loại muốn hôn lên đi ý tưởng. Nhưng nàng không có làm như vậy. Bởi vì nàng biết Isuka Shido không thích quá làm người khác chú ý. Hay là về nhà tại hôn tốt rồi. Hoshimiya Mukuro nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó không ngừng mà cắn ống hút. Bất ngờ khẽ ngẩng đầu nhìn lấy Isuka Shido. Lúc này, một vị khác nữ phục vụ viên đem còn lại đồ ngọt đều cùng nhau cầm tới. Kiểu dáng dường như cùng ngày hôm qua không quá giống nhau. Chắc là muốn thỏa mãn một cái thường xuyên đến khách hàng đi. Đừng cắn, ăn đồ ngọt đi. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Hắn đại khái có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng ở chỗ này coi như cắn bể ống hút cũng vô dụng. Vẫn là đến về nhà hôn lại. Có lẽ chờ lát nữa tại Hắc Ám Vũ Trụ trong quán cũng được. Quan nhân, a tương đương, Hoshimiya Mukuro nhắm hai mắt nới rộng ra khóe miệng. Làm ra một bộ muốn đút đồ ăn. Isuka Shido xoa xoa mũi. Như vậy Hoshimiya Mukuro cũng vô cùng đáng yêu. Hắn rất muốn hôn một cái đi. Nhưng vỗ một cái bắp đùi của mình. Vẫn là bình tĩnh lại. Hắn chứa nổi lên một hớp pudding xoài. Đưa vào trong miệng của Hoshimiya Mukuro. Ăn ngon. Hoshimiya Mukuro thỏa mãn gật gật đầu. Quả thật không tệ. Isuka Shido đồng ý nói. Chính hắn cũng ăn một miếng. Dùng vẫn là mới vừa rồi cái muỗng. Nói cách khác, lại là một lần gián tiếp hôn môi. Quan nhân, ta còn muốn. Hoshimiya Mukuro mềm mại lên tiếng mà hướng về phía Isuka Shido dùng sức làm nũng. Nàng biết ôn nhu Isuka Shido. Sẽ không cự tuyệt nàng. Isuka Shido gật đầu một cái. Lại đút đồ ăn một lần. Dần dần, trên mặt bàn đồ ngọt, người một hớp ta một hớp, rất nhanh liền ăn xong. Dù sao làm tình nhân lâu như vậy rồi, gián tiếp hôn môi đã không tính là cái gì. Một khi bắt đầu lần đầu tiên, liền sẽ chuyện đương nhiên tiếp tục nữa. Quá thỏa mãn rồi, Hoshimiya Mukuro sờ bụng của mình. Bất luận là đường phần vẫn là Shido làm, hôm nay đều hấp dẫn rất nhiều. Quả nhiên cùng Isuka Shido hẹn với nhau. Là một cái tương đối chuyện hạnh phúc. Người thích, lần sau có thể trở lại. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Sờ soạng một cái đầu của Hoshimiya Mukuro. Cưng chiều nói. Lần sau, hay là đi chỗ khác đi. Hoshimiya Mukuro lắc đầu một cái. Mặc dù nơi này đồ ngọt rất không tồi. Nhưng lần nào đến đều nơi này hẹn hò. Cũng có chút buồn chán. Hơn nữa nàng cũng hy vọng Isuka Shido có thể quá nhiều tốn chút tâm tư. Tìm những thứ khác địa điểm ước hẹn. Không thành vấn đề. Isuka Shido vỗ ngực bảo đảm nói. Tại lần sau Hoshimiya Mukuro qua tới cái thế giới này trước. Hắn nhất định phải tìm đến những thứ khác địa phương tốt. Isuka Shido nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Phát hiện khoảng cách vũ trụ quán buổi tối vào sân còn có một chút thời gian. Liền không gấp muốn đi. Mà là tiếp tục ngồi ở cửa hàng đồ ngọt cùng Hoshimiya Mukuro tiếp tục nói chuyện yêu đương. Mà lúc này còn ngồi ở một bên Sakurajima Mai. Là hoàn toàn sốc sách rồi. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng tại sao phải ăn ngọt như vậy thức ăn cho chó? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.